là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, Thánh Linh lệnh truy sát cầu đặt mua. Ta sợ hãi, tử vong Thánh Linh cười ha hà, tính cả được xưng là chí cao thần khí Thánh Linh thần điện. Đều tại kịch liệt run rẩy, lay động. Sừng sững tại Thánh Linh thần điện bên ngoài các thần linh. Tại hủy thiên diệt địa thiên uy hạ không ngừng run rẩy. Trong Thánh Linh thần điện, thế nhưng là đệ cửu giai cấp ngũ đoạn chí cao Thánh Linh. Chính là quy củ cụ hiện hóa, đại đạo vật dẫn, trật tự hóa thân, bọn hắn tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết trong vũ trụ vô số sinh mạng thể. Tử vong Thánh Linh thanh âm lập tức trở nên băng lãnh. Ta sợ hãi, ta thân là chín đại chí cao Thánh Linh một trong, trưởng quản lấy nguyên thủy tử vong chi lực, chính là tử vong cụ hiện hóa thể hiện, ta cần sợ cái gì? Về phần linh hồn chi chủ, bất quá là bại gia chi khuyển mà thôi, có gì e ngại, ngược lại là ngươi sinh mệnh Thánh Linh. Cái này tại ngươi chấp trưởng vũ trụ một cái kỷ nguyên bên trong. Đem bên ngoài vũ trụ, giao cho một cái gì thiên thần tổ quản lý. Kết quả hiện tại thế nào? Bị chỉ là một đầu bại gia chi khuyển, giết đến không chừa mảnh giáp. Cái gì đều không thừa dưới. Ngươi có cái gì mặt mũi dễ nói ta? Sinh mệnh Thánh Linh cười ha ha. Nói ra, tử vong Thánh Linh. Ngươi là quên lúc trước làm sao tấn thăng đến đệ cửu giai cấp ngũ đoạn. Trở thành chín đại chí cao Thánh Linh một trong sao. 590 cũng không cần ta cùng mấy cái khác chí cao Thánh Linh. Nhắc nhở ngươi đi. Sinh mệnh Thánh Linh câu nói này. Tựa hồ thật sâu đâm chọt tử vong Thánh Linh chỗ đau. Để sắc mặt hắn trở nên khó coi tới cực điểm. Nhất thời. Ức vạn tinh vân lưu chuyển huy hoàng mà sáng chói trong vũ trụ khu vực. Bị một cỗ kinh khủng làm người sợ hãi tử vong mây đen bao phủ. Trong vũ trụ khu vực tất cả sinh mạng thể đều kinh hồn táng đảm. Nhưng là không nói gì. Thẳng đến một hồi lâu. Loại này khiến thần linh cũng vì đó tim đập nhanh tử vong mây đen. Mới chậm rãi tiêu tán. Thánh Linh thần điện bên trong. Chỉ có sinh mệnh Thánh Linh cùng tử vong Thánh Linh tại cãi lộn. Còn lại chín đại chí tôn Thánh Linh, một mực giữ yên lặng, không nói gì, những thứ này đại đạo hóa thân, căn bản không thể diễn tả, hoặc là giống như là một đoàn hắc khí, hoặc là một đạo quang mang, hoặc là trừu tượng ý thức thể, tồn tại ở Thánh Linh thần điện bên trong, mới vừa nói, các người cũng rõ ràng. Ngày xưa linh hồn chi chủ sắp trở về. Đến lúc đó khối này vũ trụ trung tâm nhất, phồn hoa nhất địa khu, lại biến thành bộ dáng gì? Các ngươi ai có thể gặp phải? Sinh mệnh Thánh Linh lãnh đạm nói. Tử vong Thánh Linh hừ một tiếng nói ra. Yên tâm đi, Thánh Linh lệnh truy sát đã xuất. Bọn hắn không có khả năng còn sống đi vào vũ. BFBS, trụ khu vực trung tâm. Sinh mệnh Thánh Linh nhìn lướt qua cái khác chín đại chí tôn Thánh Linh. Thấp giọng nói ra, chỉ hy vọng như thế đi. Đừng nhìn tử vong Thánh Linh cùng sinh mệnh Thánh Linh làm cho túi bụi. Nhưng là bọn hắn trên thực tế là cùng một căn trên sợi dây châu chấu. Cái khác không nói gì chín đại chí tôn Thánh Linh. Liền thái độ có chút mập mờ. Ý vị không rõ, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Đồng dạng thân là chín đại chí tôn Thánh Linh, dù ai cũng không cách nào nhìn thấu ai ý nghĩ, cho dù là sinh mệnh Thánh Linh cùng tử vong Thánh Linh, cũng đều có riêng phần mình dự định. Ngay tại chín vị trí cao vô thượng Thánh Linh đang họp tụ họp thời điểm, ở vào bóp méo không gian, chính chạy tới trong vũ trụ khu vực chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, bị đáng sợ nhất tập kích. Một đạo hủy diệt cột sáng, vậy mà quán xuyên bóp méo không gian, kém chút đánh trúng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Thời khắc mấu chốt, một đạo sáng như tuyết tuyệt thế kiếm quang, giống như là chiếu sáng hắc ám vũ trụ thứ nhất bôi quang mang. Hung hăng chạm tại cái kia đạo hủy diệt cột sáng bên trên. Trực tiếp đem hủy diệt cột sáng đánh chặt. Có người địch tập, lực lượng thật đáng sợ. Vậy mà trực tiếp quán xuyên bóp méo không gian. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, cầu tàu thất bên trong Lý Dạ Huyền cùng thành viên khác. Một trận hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là Lý Dạ Huyền cùng tiên hậu liếc nhau một cái. Riêng phần mình phát hiện bọn hắn đáy mắt vẻ ngưng trọng. Minh bạch người đến cường hãn, nhanh, đỏ về sau, rời đi trước bóp méo không gian lại nói. Lý Dạ Huyền quay người, lập tức đối phiêu phù ở giữa không trung đỏ rồi nói ra. Được rồi, hạm trưởng đại nhân, đỏ sau nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức mở ra nhảy vọt khu động, tiến hành nhảy vọt rời đi bóp méo không gian. Bồng một tiếng, một đoàn màu sắc rực rỡ mây mù nổ tung, bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh thâm thúy mà lãnh tịch hắc ám vũ trụ. Ngay sau đó, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm từ hắc ám trong vũ trụ chạy được ra. Hiu, lại một đường vô cùng kinh khủng diệt thế chùm sáng. Khoảng cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài vị trí. Kích xả đi qua, tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Phảng phất là khoảng cách gần đả kích đồng dạng. Đồng loạt ra tay, tiên hậu cùng Lý Dạ Huyền cùng nhau xuất hiện ở chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bom tàu bên trên. Một cái vung ra thất thải phượng hoàng cánh chim, một cái đánh ra trong lòng bàn tay vũ trụ. Nhưng đang lúc tiên hậu cùng Lý Dạ Huyền công kích, sắp cùng màu tím đen diệt thế cột sáng, cùng một chỗ thời điểm đụng chạm, lúc trước xuất hiện tại bóp méo không gian tuyệt thế kiếm quang. Xuất hiện lần nữa, vậy mà trước một bước cùng diệt thế cột sáng chạm vào nhau. Sau đó lẫn nhau mẫn diệt, bành, đột nhiên, một đạo to lớn vô cùng vũ trụ chiến hạm. Giống như là từ tại chỗ rất xa chạy đến, trống giống xuất hiện tại Lý Dạ Huyền bọn hắn chỗ không gian vũ trụ. Tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm, đứng tại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm tiên hậu. Phát ra tiếng thốt kinh ngạc, phi thuyền vũ trụ cùng vũ trụ chiến hạm, đại thể có thể chia làm vệ tinh cấp, hành tinh cấp, cấp hành tinh, tinh hệ cấp vân vân. Trước mắt cái này to lớn đến làm cho người hoảng sợ vũ trụ chiến hạm. Thình lình chính là tinh hệ cấp, thậm chí là siêu tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm. Lý Dạ Huyền cảm thấy khá quen, hơi hồi tưởng, lập tức nhớ lại, lúc trước Lý Dạ Huyền cùng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm người. Vừa tới vũ trụ trục xuất chi địa thiên thạch biên giới thời điểm, đã từng nhìn thấy một cái cực giống Ninh Văn Tĩnh tẩy kiếm nữ tử cùng một chiếc tưởng rằng cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm đại chiến. Kết quả hiện tại xem ra, chiếc này cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm trên thực tế là tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm. Quả nhiên, ngay cả cái kia cực giống Ninh Văn Tĩnh tẩy kiếm nữ tử cũng xuất hiện ở ngay phía trước, ở vào chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cùng tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm ở giữa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Dạ Huyền sắc mặt lạnh lẽo. Thánh linh lệnh truy sát bên trên người. Giết! Tinh hệ cấp vũ trụ trên chiến hạm truyền đến băng lãnh thấu xương, sát ý ngập trời thanh âm. Người bảo vệ ngươi, tẩy kiếm nữ tử áo trắng từ tốn nói. Bạch Thanh Thu, ngươi trở ngại chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết. Tinh hệ cấp vũ trụ trên chiến hạm người nói ra tẩy kiếm nữ tử áo trắng tính danh. Thánh linh lệnh truy sát. Bạch Thanh Thu. Lý Dạ Huyền trong miệng nỉ non một tiếng. Bên cạnh hắn tiên hậu lại là biến sắc, tự nói, lại là thánh linh lệnh truy sát. Ta đối đầu là mấy cái thánh linh, bọn hắn muốn giết ta. Đương nhiên ban bố là thánh linh lệnh truy sát a. Lý Dạ Huyền so tiên hậu ngược lại phải bình tĩnh hơn nhiều. Tiên hậu lườm bình tĩnh Lý Dạ Huyền một chút, đưa tay hơi vuốt vuốt mi tâm, sau đó nói ra,